Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, kỳ quái người đàn ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lúc xế chiều, Dương Thiên Long đầu tiên là ở trong phòng hưởng thụ ngủ một giấc. Tiếp theo lại nổi lên để thưởng thức liền một hồi hồ na sơ cảnh sắc mỹ lệ. Cuối cùng sắp lúc ăn cơm theo mình thê tử mở ra video tới. Làm Alin thấy được sau lưng hắn không giống nhau sửa sang phong cách sau đó. Không khỏi được có chút kinh ngạc hỏi hắn đây là lại ở nơi nào. Cục cưng, ta bây giờ đi tới Ai Cập, tỉnh Aswan đập nước Na Sơ nơi này. Dương Thiên Long cười nói. Tới hôm nay, Alin lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, buổi trưa hôm nay mới đến. Buổi chiều có chút mệt mỏi, cho nên ngủ một giấc, đi nơi đó làm gì? Thân ấy, Alin rất là không hiểu hỏi, ở chỗ này có bút làm ăn cần nói, cho nên tới, Dương Thiên Long tự nhiên sẽ không đem chân thật mục đích nói cho mình thê tử. Ừ, vậy ngươi ở bên ngoài có thể được phải chú ý thân thể. Đừng quá mệt mỏi mình, nha, đúng rồi, thân ấy. Johnny cũng đi Ai Cập, bây giờ hình như là ở Cairo. Bỗng nhiên lúc này, Alin không khỏi phải nói, Johnny tới Ai Cập làm gì? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, kéo đế tiểu thư Bắc Phi lưu động chương trình ca nhạc. Johnny vẫn là nàng ngự dụng quay phim. Alin giải thích, kinh Alin như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long ngược lại là lập tức nhớ đứng lên. Mùa xuân thời điểm, Johnny ở nhà liền nhận được qua như vậy điện thoại. Lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Đối với 3 tháng kéo đế tiểu thư chương trình ca nhạc tin tức là nghe rõ ràng. Chỉ bất quá dưới mắt thời gian qua sắp có 1 tháng. Hắn tựa hồ vậy quên xong hết rồi. À, ta nhớ ra rồi. Thân ấy, lúc ấy Johnny nhắc qua. Theo Elena ở Berlin qua mùa xuân thời điểm. Ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Dương Thiên Long rất là ngượng ngùng nói. Không có sao, người vậy mệt nhọc. Nhất định phải chú ý thân thể. Chúng ta cuối tháng phải trở về Addis Ababa. Đến lúc đó ở Bunia ở một đoạn thời gian. Alin giọng nói chuyện bỗng nhiên lúc này cũng có chút. Gấp rút đứng lên. Được, không thành vấn đề. Ta mang các người ở thật tốt, ở nơi đó vui đùa một chút. Dương Thiên Long cười nói, xin lỗi, thân ấy, Philip lại khóc, ta phải đi hò hét hắn. Alin biểu tình trên mặt cũng có chút nóng nảy dậy rồi. Không quan hệ, thân ấy, ngươi nhanh đi đi. Dương Thiên Long loáng thoáng vậy tựa hồ nghe thấy Philip tiếng khóc. Kết thúc cùng vợ nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cũng không có tiếp tục nán lại ở trong phòng mặt. Mà là đi ra ngoài, tuy nói dưới mắt cách bữa ăn tối thời gian còn có nửa giờ. Nhưng là hắn từ từ buổi trưa tiến vào khách sạn này sau đó. Liền lại cũng không có đã đi ra ngoài, mới vừa rồi ở trên lầu thấy nơi này phong cảnh cũng thực khá tốt. Hắn vẫn là quyết định đi xuống đi tới lui, dĩ nhiên hắn cũng không phải là một người hạ đi bộ, mà gọi là lên đầu sư tử. Đầu sư tử còn đang ngủ rất cảm giác, chờ hắn lúc đi ra, một mặt lười biếng dáng vẻ, mấy giờ rồi, đầu sư tử nhíu mày một cái, xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, 5 giờ rưỡi, Dương Thiên Long cười nói, ta còn lấy là 6 giờ hơn, đầu sư tử không nhịn được đánh cái thật dài ngáp, đi thôi, chúng ta đi xuống đi tới lui, ngồi khách sạn tham quan thang máy không tới 1 phút. Hai người chính là đi ra khách sạn cửa kiếng. Vừa ra khách sạn, một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hai người đều có chút không nhịn được nhíu mày một cái. Thời tiết này quả thực không mát mẻ. Dưới mắt Phi Châu Trung Bộ khí hậu rất là không tệ. Mát mẻ rất, mà đập nước Na Sơ nơi này cơ hồ cũng là ở qua mùa hè như nhau. Bất quá cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Nơi này dẫu sao là vùng sa mạc, nhiệt độ cao đó là chuyện thường. Dĩ nhiên nơi này đêm xuống nhiệt độ nhưng là nhanh chóng hạ xuống. Có lúc thậm chí có thể đạt tới mấy độ. Đập nước Nasser chung quanh cũng là bị từng cục tan tành ốc đảo bao vây trước. Ở đó từng cục ốc đảo kẻ hở vùng thì là một khối khối muối giảm chi địa. Trừ ra cát cức cây theo trong sa mạc mặt một ít chịu đựng lạnh rét, thực vật còn ngoan cường sinh lớn lên ở nơi đó ra. Toàn bộ đất bị nhiễm mặn lộ vẻ rất là hoang vu. Thượng đế là công bình. Bỗng nhiên lúc này, đầu sư tử một mặt hậm hực nói ra một câu nói như vậy. Dương Thiên Long có chút không hiểu nhìn đầu sư tử một mắt. Bạn già, ngươi vì sao như thế nói? Bạn già, ngươi xem Á Dập thế giới tự nhiên điều kiện là không phải rất tồi tệ. Đầu sư tử chỉ cách đó không xa đất bị nhiễm mặn nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, quả thật rất tồi tệ. Nhưng là ngươi lại xem nơi này dầu hòa nhưng lại là rất phong phú. Ngươi nói cái này có phải hay không thượng đế là bọn họ đóng cửa một cánh cửa. Nhưng lại là bọn họ kịp thời mở ra ngoài ra một cánh cửa sổ. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Tựa hồ có chút đồng ý đầu sư tử thuyết pháp này. Ngươi lại xem Bunia nơi đó. Là không phải nơi đó tự nhiên tài nguyên rất phong phú. Nhưng là bọn họ nơi đó người da đen nhưng lại là rất lười biếng. Người tên này lúc nào cũng thay. Đổi được như thế giỏi về tổng kết. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Không có, ta chính là xúc động một chút thôi. Thành thật mà nói, từ ngươi tên này đến Bunia sau đó. Ta cái này hơn một năm qua chạy qua địa phương đó cũng đều là đếm không hết. Nhiều kiến thức, người này tầm mắt vậy tự nhiên đổi được không giống nhau. Giống như là ta nếu như một mực ở Bunia. Không đúng, Krishna chính là ta thức ăn. Nhưng là mắt ta giới đổi được cao lớn lên sau đó. Ta cảm thấy vẫn là mana là ta thức ăn. Nguyên lai ngươi tên này kéo đến người đẹp tới nơi này. Dương Thiên Long cười nói, vừa vặn mà thôi, ta bây giờ nhưng mà một cái chuyên tâm đàn ông. Đầu sư tử khẽ mỉm cười nói, được, ta bây giờ liền mang ngươi cái này chuyên tâm người đàn ông đi bờ hồ xem những cái kia quyến rũ. Hấp dẫn cô gái bikini, để cho ngươi đầy đủ nhìn đã mắt cũng tốt, ngươi không thể đem ta mang xấu xa. Đầu sư tử lớn, tiếng kháng nghị. Vậy ngươi có thể lựa chọn không đi? Làm gì lão là theo chân ta? Dương Thiên Long yếu ớt cười một tiếng nói. Cái này, đầu sư tử mặt đầy, cắn răng nghiến lợi. Dương Thiên Long thật vẫn mang đầu sư tử đi bên hồ bãi tắm nơi đó. Nơi đó cũng quả thật có không thiếu quyến rũ hấp dẫn cô gái bikini. Bất quá đầu sư tử sự chú ý tựa hồ cũng không ở nơi này. Mà là đem ánh mắt thiếu nhìn vào một người đàn ông trên mình. Này, bạn già, ta cảm thấy tên kia có chút giống như là một cảnh sát. Đầu sư tử không khỏi phải nói. Giống như cảnh sát, cái nào anh bạn? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Này, ngươi thấy được vậy cây trái dừa cây phía dưới cái tên kia không có. Chính là lý trước tiểu bình thường cái đó. Đầu sư tử một mặt nhỏ giọng nói, Dương Thiên Long tìm theo tiếng nhìn, quả nhiên ở trái dừa dưới tàng cây bãi cát ghế nơi đó thấy một cái bắp thịt phát đạt tiểu bình đầu. Tên kia là một người da trắng, tên kia bộ mặt dị thường kiên nghị, từ trên tướng mạo xem hẳn là một cái chính trực người. Hoặc giả là đi, liền không cho phép cảnh sát tới đây nghỉ phép. Dương Thiên Long cười nói. Chúng ta làm việc vẫn là chú ý một điểm đi. Không đúng tên kia có khóa quốc quyền chấp pháp lực. Chúng ta gặp cái gì quốc tế hình cảnh thì phiền toái. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-nuoc-noi-mai-nuoc-guc-noi-dien-vien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.